Chương 1813, Nước Sơn Hồng Khe Hở. Một năm. Chương 1813, Nước Sơn Hồng Khe Hở một năm mà đang ở Thái Nhất đám người ánh mắt khẩn trương trong. Gia Nhi đưa ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà mò tới trương tường sau lưng một con thủy chi dư cờ á thật mát á. Gia Nhi mặt lộ ra một vẻ vui mừng khuôn mặt tới. Đúng à, bởi vì, đây là nhưng là từ thủy tạo thành, ở mùa đông cảm thấy lạnh nói, là quá bình thường bất quá trương tường chỉ cùng với chính mình Gia Nhi sở vớt thủy chi dư cờ nói rằng. Mà nhìn Gia Nhi không có có bất kỳ sự tình, mọi người mới không khỏi là thở dài một hơi. Thế nhưng, mắt thấy Gia Nhi ở mạc chứ thiên sử cánh, trong mắt của mọi người cũng là lộ ra hiếu kỳ cùng nhau nhau muốn thử nhãn thần tới. Bất quá, trương tường cũng là không để ý đến bọn họ. Dù sao, hắn cũng không phải mải võ, cánh cái này một loại đồ đạc là có thể tùy tiện sờ sao chớ nói chi là, các nhờ thiên sư là tốt như vậy sờ sao trương tường theo như lời hắn cánh sau lưng là do thủy tạo thành là không có sai. Nhưng hắn vẫn là cũng không có nói những nước này nhưng là từ thiên sứ lực tạo thành, ẩn chứa thủy chi quy tắc ở bên trong. Nếu không phải là trương tường áp chế, chỉ là tản mát ra một loại bồng bột khí tức, đều đủ để tất cả mọi người tại chỗ đều nằm út sắp tới. Chớ nói chi là chạm. Người thường đừng nói là chạm, coi như là thấy được quy tắc, cũng là đủ để đem bọn họ đại náo xanh bạo. Cái này cùng trong mục lục thế giới một dạng. Nếu là có người nhìn bất luận cái gì một quyển ma đạo thư, coi như đối phương là một cái chính thống ma pháp sư lời nói, đại não đều sẽ bị ăn mòn, có chút thậm chí sẽ còn diễn bể đầu tiết mục, liền cùng đừng nói là trực tiếp đụng chạm. Được rồi, để cho chúng ta đem lời để kéo trở về chính đề đi. Ở nơi này một cái thời điểm, ung ung thanh âm, cũng là từ đằng xa bắt đầu truyền lại tới. Đại địa cũng bắt đầu hơi run rẩy động. Bởi vì, ở vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú bị đánh bại sau đó, chống đỡ hắc ám xoay tròn núi 4 trong khu vực cuối cùng lưỡng đạo lực số lượng, đã là theo bọn họ biến mất mà tiêu thất. Bị mạnh mẽ vặn vẹo thành hắc ám xoay tròn sơn lưỡng đạo lĩnh vực, tự nhiên là ở đỉ ghi mòn thế giới quy tắc lực lượng chi, bắt đầu trở về quỹ đạo chính. Hắc ám xoay tròn núi bắt đầu khôi phục bình thường đây được rồi, rốt cuộc thắng lợi đây bị chọn chúng bọn nhỏ, khuôn mặt lộ ra thở phào một cái cùng vui mừng khuôn mặt tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trương tường cũng là đột nhiên lên tiếng. Không phải, còn không có thắng lợi đâu bây giờ chúng ta, mới chịu chân chính hướng về chân chính lớn bột phương hướng xuất phát đây trương tường lắc đầu, đem phạm vi nhìn nhìn về phía cấp tốc rút lui mà đến hắc ám xoay tròn sơn mặt khắc lưỡng khu vực. Mà nghe trương tường thoại ngữ, nguyên bản đang ăn mừng lấy mọi người, cũng là đột nhiên bị kiềm hãm. Cái gì vặn vẹo đi ghi mòn thế giới? Không phải là hắc ám tứ thiên vương sao đúng à, chúng ta không phải đã đánh bại bọn họ sao Thái Nhất cùng sổ ra mặt, đều là toát ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Bất quá, trương tường nhưng là đối với lấy bọn họ lắc đầu. Các ngươi cho rằng, các ngươi sở đánh bại hắc ám tứ thiên vương, thật sự có năng lực có thể vặn vẹo cả một cái đỉ ghi mòn thế giới sao hình thành hắc ám xoay tròn sơn có lẽ là lực lượng của bọn họ, thế nhưng vặn vẹo cả một cái đỉ ghi mòn thế giới, để cho hướng về hiện thực thế giới dựa lực lượng. Lại tuyệt đối không phải chúng nó có thể làm được. Có thể làm cho đỉ ghi mòn thế giới hướng về hiện thực thế giới dựa, nhất định là một lực lượng càng thêm cường đại trương tường lắc đầu nói. Bất quá, trương tường nói như vậy. Nếu như hắn không có xem qua về đỉ ghi mòn thế giới ạ nỉm, cũng không có ở từng bước quen thuộc trong chiến đấu, nhớ lại một chút chuyện. Như vậy, hắn cũng sẽ không biết vặn vẹo đỉ ghi mòn thế giới cuối cùng lực lượng, kỳ thực cũng không phải là hắc ám tứ thiên vương kia mà. Hoặc có lẽ là, coi như là hoài nghi, cũng không biết cuối cùng địch nhân là người nào đi cái gì làm sao có thể chúng ta còn có địch nhân không có đánh ngược lại sao mọi người nghe xong trương tường thoại ngữ, không khỏi là kinh hô lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trương tường cũng là đưa ra hai tay đến, ý bảo bọn họ tinh tới. Được rồi, hiện tại các ngươi đã biết tình huống hiện tại. Vì vậy, các ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn. Các ngươi là tuyển trạch cứ như vậy theo hắc ám xoay tròn sơn lưỡng khu vực, cùng nhau trở lại bình thường đi ghi mòn trong thế giới. Vẫn là tuyển trạch theo ta cùng đi nhìn ở một LN đi ghi mòn thế giới cuối cùng ma vương bất quá. Các ngươi có thể muốn rõ ràng, ta mặc dù có lòng tin có thể đang đánh bại ma vương đồng thời, bảo vệ được các ngươi. Thế nhưng, ta lại không có lòng tin tuyệt đối có thể làm được điểm này. Cũng liền nói, có thể ngoài ý dù sao. Đi ghi mòn thế giới cuối cùng ma vương, ai cũng không biết nó ủng có nhiều năng lực hơn nữa. Ta cũng xác định, lực lượng của các ngươi ở cuối cùng ma vương trước mặt, nhất định là không phát huy ra bao nhiêu chỗ dùng. Bởi vì, các ngươi giữa hai người có hồng câu khoảng cách. Có thể phục vụ hắc ám tứ thiên vương càng cao hơn một tầng tồn tại, nhất định là so với tứ thiên vương chung vào một chỗ còn mạnh hơn tồn tại mà các ngươi, tối đa cũng liền cùng hắc ám tứ thiên vương một cái tầng thứ giữ lẫn nhau bình mà thôi. Trương Tưởng cố ý mà đem ngôn ngữ nói nghiêm trọng một ít, đưa mắt về phía trước mặt nhóm người này bị chọn chúng bọn nhỏ. Hiện tại, là bọn họ tuyển trạch thời điểm. Vô luận bọn họ lựa chọn cái gì, Trương Tưởng cũng sẽ không làm vượn. Mà không chút nào ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, mặc dù đang Trương Tường nói ra tới thời điểm, bị chọn chúng bọn nhỏ là do dự trong chốc lát. Thế nhưng, ở phút chốc, bọn họ liền cho Trương Tường một lời khẳng định. Đúng, chúng ta muốn đi, chúng ta muốn cùng ạ gủ mòn chúng nó cùng nhau chiến đấu hăng hái, đoạt lại bị hãm hại ám ăn mòn thế giới vì tự chúng ta, cũng vì đỉ gỉ mòn thế giới bị chọn chúng bọn nhỏ nhau nhau đều là lộ ra kiên nghị khuôn mặt tới. Mà đồng thời, hắc ám xoay tròn núi biến mất lượng khu vực cũng là đến rồi trước mắt. Nghe bị chọn chúng bọn nhỏ trả lời, Trương Tường mặt hơi lộ ra nụ cười tới. Được, như vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Trương Tường mang lấy bọn họ bay. Bất quá, các ngươi cũng không nên hối hận á. Trương Tường mỉm cười nói. Bởi vì, hắn có một cái dự cảm, bởi vì bị chọn chúng bọn nhỏ tuyển trạch, phía sau nhất định sẽ phát sinh rất nhiều thứ rất thú vị. Mà đồng thời, lưỡng khu vực đã ở Trương Tường đám người chân nhanh chóng biến mất đi, về tới tránh quy đỉ ghi mòn thế giới trong. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, đang ở Trương Tường đám người chân, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái nước sơn hồng khe hở, cả rủ cô liền đem Trương Tường cùng bị chọn chúng bọn nhỏ cho nuốt vào tờ S. Hôm nay lại là năm canh, cầu thạ cùng toàn bộ định A mặt khác, cuối cùng đã tới đánh lớn một thời gian nói nỗ lực lên, nỗ lực.